Miu Gao em là món quà của anh. Chương 13 uống cùng cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi hai người nói chuyện thì thịt đã được nướng chín rồi gắp ra dĩa của mình. Miu bỏ thịt vào rau sống, thêm ít sốt vào cuốn rồi đưa đến trước miệng gắp. Gắp giơ tay muốn nhận cuốn từ Miu thì anh lại lùi tay lại. Một lần nữa đưa cuốn đến trước miệng gắp. Gắp ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu Miu đang muốn làm gì. Đây là đang muốn đút cho cậu đây mà, nhìn Miu như cậu mà không ăn sẽ không bỏ tay xuống vậy. Gắp nghĩ cũng không có gì to tát, chả phải bình thường chả phải mẹ vẫn sẽ đút cậu như vậy sao, nên cậu há miệng để Miu đút cuốn thịt rau đó vào miệng cậu. Nhai hai phát, lúc cắn đến thịt bên trong mắt gắp mới thực sự sáng lên, thịt nướng vừa chín đến, Việt Boy Ha Bang bên trong vẫn còn ngọt nước, không bị khô quá. Nước chấm Miu thêm vào cuốn là nước chấm tự pha, ngọt ngọt chua chua, có phần cay nhưng vừa đủ, không quá cay. Cậu cũng tự pha một chén nhưng chén của cậu đỏ au, nhìn vào là đã biết rất cay rồi. Cậu nhai hết rồi tự cuốn một cuốn khác nhưng mùi vị không được như cuốn Miu đút cho cậu. Cậu ngơ rồi, tại sao lại như vậy à, cậu nhìn sang chén nước chấm của Miu, không lẽ do nó. Miu thấy vậy thì hỏi, em muốn chén nước chấm của tôi hả? Gắp thật thà gật đầu, cái gật của cậu khiến anh cười sảng. Anh thầm nghĩ cậu nhóc nhà anh thật là dễ thương, nghĩ gì trên mặt biểu hiện ra hết không giấu được ai. Gắp nghĩ Miu hỏi vậy là sẽ cho cậu chén nước chấm, nhưng không. Miu không có đưa cậu mà tiếp tục cuốn rồi đút cho cậu ăn. Mấy lần đầu gắp còn ngượng ngùng không quen, nhưng được thêm mấy lần nữa gắp rất tự nhiên há miệng ăn cuốn Miu đút. Cái này không phải do nước chấm ngon mà là do được người thương đút nên mới có vị ngon hơn bình thường đó gắp à. Bình thường khi đi ăn thịt nướng thì chỉ có nhâm nhi ly rượu hoặc uống một ly Pepsi mới đúng bài. Miu thì nghĩ gắp cũng 20 tuổi rồi, chắc tiểu rượu cũng không tồi nên lúc gọi nước Miu đã gọi cho cả hai một chai soju Hàn Quốc vị trái cây, chính là vị đào. Lúc khui chai ra đã thấy mùi thơm rất ngọt, rất thơm. Gắp người thấy rất thích cũng rất dễ uống, nên trong bữa ăn gắp cũng uống với Miu. Ly đầu tiên gắp uống vào cậu cảm giác ở cổ rất nóng, nhưng sau đó là một vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng cậu. Đó chính là vị ngọt của đào, với thêm rượu đã được ướp lạnh nên uống vào rất thoải mái, làm gắp mê luôn, nên vẫn tiếp tục uống. Nhưng Miu làm gì biết gắp chưa thật sự uống rượu bia bao giờ, nên hiện tại hai người chỉ mới uống có 2/3 chai thì mặt gắp đã đỏ lự lên, trông như sắp gục rồi vậy. Nghe thật là lạ kỳ, một người con trai, 20 tuổi mà rượu bia không rành. Nhưng đối với gắp thì là bình thôi, các buổi bạn bè tụ tập nhậu nhẹt ba pub cậu đều cảm thấy những nơi đó rất ồn ào, cậu đều không muốn đi, nên bình thường chỉ có mai đi cậu ở nhà chơi game thôi. Ngoài những buổi không thể không đi, những lúc đó cậu vẫn sẽ uống một ít. Nhưng với bạn bè gắp là một người rất cộc tính, uống 2-3 ly cậu ngưng, bạn bè cũng chả ai ép cậu cả. Gắp trước khi gặp Miu đúng là một trạch nam luôn đó. Ngoài ở nhà chơi game, lên trường đi học thì gắp chỉ có một sở thích duy nhất đó chính là đá bóng. Có thể nói gắp đá bóng rất cừ, nếu không phải năm 16 tuổi vì một lần đá bóng nên bị chấn thương chân, không thể thi vào đội tuyển quốc gia thì nói không chừng bây giờ gắp đã là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong bữa tối thì chai soju cũng đã hết sạch, gắp thấy hết vẫn đang còn mè nheo đòi uống tiếp. Miu hỏi cậu, em đã ăn no chưa? No rồi ạ, nhưng vẫn muốn uống thêm một chút nữa. Cái này uống ngon quá, thật thơm. Hôm nay hết rồi, hôm sau lại uống tiếp nhé, ngoan. Nói với gắp xong anh quay sang gọi phục vụ tính tiền. Xong xuôi hết mọi thứ anh đưa gắp lên xe, hên là nhóc nhà vẫn chưa sụp hẳn nên cũng dễ dàng. Anh ngồi trên xe quay sang nhìn cậu nhóc bên cạnh đang dương cặp mắt long lanh nước nhìn anh. Anh nói thật thì trong một phút giây nào đó anh đã suýt không kiềm chế được mà muốn đè cậu nhóc này ra. Chứ cậu nhìn anh như thế này, anh có chút ngứa ngáy trong người đó. Nhưng vẫn phải kiềm chế lại, vì cậu vẫn chưa thật sự là của anh. Anh nghĩ mình phải cố lên thôi, chứ ngày nào cũng vậy chắc anh toi sớm. Cậu đòi ăn kem, nhưng hiện tại vừa uống rượu xong mà ăn đồ ngọt anh sợ cậu sẽ thật sự sụp mất nên không cho cậu ăn. Việt Boy Ha Bang chính vì vậy nên mới có cách cảnh cậu long lanh mắt nước nhìn anh. Anh nghĩ đi nghĩ lại không biết làm sao cho hợp lý. Anh không nghĩ uống vào cậu lại con nít đến như vậy, đòi không được kẹo quyết không buông. Nghĩ một hồi anh quyết định, một quyết định to lớn chính là đưa cậu về nhà anh, rồi cho cậu ăn kem. Lúc đó là thỏa mãn được cậu, lại hợp ý anh. Hết chương 13, cả nhà nhớ like và comment để Băng có động lực viết tiếp nha. Tình hình dịch bệnh đang căng thẳng nên cả nhà giữ gìn sức khỏe, hạn chế tụ tập nơi đông người và nhớ đeo khẩu trang khi ra đường nha. Cách chương.